Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 773, chương 774, thảm liệt. Hai đại thế lực đánh chết chiến trường bên trên, hầu như có thể dùng thảm liệt để hình dung, từng cái mạnh mẽ người, đều là sử xuất suốt đời sở học, tất cả con bài chưa lật đều là trực tiếp thi triển. Thậm chí tự liền cái kia từng cái độ kiếp sơ kỳ mạnh mẽ người đều điên rồi. Trong cơ thể linh lực, ù ù, 4-5 cái mạnh mẽ người. Dĩ nhiên tại này thì đều có thể ép buộc một cái thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người không ngừng lùi lại. Đây quả thực bất khả tư nghị. Lãnh Phong đối chiến chúng thần điện điện chủ. Nguyên vô pháp lúc đầu ở trong đám người điên cuồng chém giết. Nhưng là cũng bị một gã mạnh mẽ người cho quấn đi tới. Cái này mạnh mẽ người là chúng thần điện duy nhất còn sống một gã nửa bước thần linh mạnh mẽ người. Chiến trường thảm liệt, nguyên bản không có cái gì quá lớn biến số, nhưng là biến liền biến ở tại chúng thần điện một phe này. Nhưng là còn có hai đại thần linh a, mặc dù nói là tàn phế, vẫn là vô địch thiên hạ a. Oanh! Hai người động thủ, một người trong đó cầm trong tay trường thương, phóng lên cao, trường thương bỗng nhiên lóe lên điên cuồng thương mang. Cái kia thương mang như mưa, lâm ly ở đầy trời bên trong, thương mang rơi xuống, mỗi một sợi thương mang, dĩ nhiên có trực tiếp chu diệt bất kỳ một cái nào thần anh trung kỳ dưới mạnh mẽ người. Trong nháy mắt liền tiêu diệt huyền thiên cung ước chừng bách phu. Còn lại một gã tàn phế thần linh, cũng là điên cuồng giống giận, thân ảnh phóng lên cao, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một nóng bỏng ánh sáng màu trắng, hướng phía hắn điên cuồng đi ra ngoài, ánh sáng màu trắng trung ẩn chứa, là một mất đi khí tức, tràn đầy hủy diệt, làm cho mọi người đều là tâm nhọn run, thậm chí còn thân lên hàn ý khắp cả người. Không! Chúng thần điện cái kia phóng lên cao thần linh chợt điên cuồng giống to hơn. Tràn đầy sợ hãi, hắn chính là rất rõ ràng a. Hướng hắn vọt tới cái này đoàn ánh sáng màu trắng. Rõ ràng chính là huyền thiên cung bên trong cái kia đã bị trọng thương tiên nhân. Vào ta hoa bò người, thập tử vô sinh, dám can đảm đặt chân người, giết, giống. Một tiếng điên cuồng giống giận gào thét âm hưởng triệt toàn bộ thiên địa. Trong sát na, hào quang màu trắng kia ầm ầm bạo tạc, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức cảm thấy một đáng sợ khí lãng đưa hắn nhóm trực tiếp cho hất tung lên. Rầm rầm hưu, lần lượt từng bóng người ở cổ ba động này phía dưới. Thậm chí ngay cả thân thể cũng đứng bất ổn, trực tiếp đập chúng xa xa. Nhưng là cái kia nóng rực ánh sáng màu trắng cũng đã trải qua tiêu tán ở tại trong thiên địa. Đại địa lên một cái hố sâu to lớn chung, chúng thần điện đáng sợ kia mạnh mẽ người trừng lớn con mắt, dĩ nhiên không có khí tức, chết rồi. Đường đường một vị tàn phế thần linh dĩ nhiên chết rồi, bị huyền thiên cung sau cùng một gã tàn phế tiên nhân lấy tự bảo cho chu diệt. Không thể không nói, cái này mạnh mẽ người chết thật uất ức. Peter Pan, cầm trong tay trường thương tên kia mạnh mẽ người điên cuồng giống to hơn. Nhìn cùng mình kề vai chiến đấu mấy nghìn năm lão hữu chết thảm. Hoàn toàn điên rồi, chết rồi, tất cả đều chết hết. Cùng hắn cùng nhau nhảy qua vượt mấy nghìn năm huynh đệ. Bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn. Chỉ còn lại có hắn một cái mà thôi. Hỗn đàn, Tagonde, Roger hướng chủ thần thề. Nếu không diệt tuyệt Đông Phương, ta vĩnh viễn luân địa ngục. Gonde, Roger, chúng thần điện bây giờ duy nhất còn sống đáng sợ mạnh mẽ người. Tàn phế thần linh, Oanh, Gonde, Roger giơ tay lên. Nửa khoảng không bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái to lớn trường thương hư ảnh. Trường thương chỉ thiên, có chừng cao trăm trượng, thương nhọn hiện lên một tia màu đỏ tươi màu sắc. Hô, một đạo thương chỉ lướt qua thiên địa. Trong sát na, cái này nhất phương thiên địa dĩ nhiên đều là xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe. Vô cùng đáng sợ, hầu như trong nháy mắt sẽ đánh phá không gian. Hủy diệt chi thương, nghiêm phạt thế nhân, giống, Gonde, Roger điên cuồng giống giận. Trường thương trong tay hung hăng vung mạnh, nửa khoảng không bên trong. Đáng sợ kia thương ảnh tức thì động, răng rắc, thương ảnh đến mức, không gian bình chướng tất cả đều phá toái. Đáng sợ thương ánh sáng, dĩ nhiên trực tiếp mất đi đầy đủ mọi thứ dám can đảm ngăn trở tất cả. Không, chạy mau, ở cách đó không xa Nguyên Vô Pháp thấy đây, vội vã gầm rú, một thương này nếu quả thật đánh xuống đến, vậy coi như toàn bộ xong a. Đừng nói những người khác, chỉ sợ cũng liền hắn cùng Lãnh Phong cũng không đỡ nổi. Lãnh Phong con người cũng là kịch liệt lóe ra, một thương này thật là đáng sợ, hắn tuyệt đối đỡ không được, tuyệt đối đỡ không được a. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên giữa không trung xuất hiện lần lượt từng bóng người, như chim ưng biển một dạng hướng phía nửa khoảng không bên trong đáng sợ kia thương ảnh phóng lên. Cao, các huynh đệ, ta các loại, chờ, đi trước bước, ha ha, rầm rầm rầm, ước chừng trăm đạo thân ảnh, đều là độ kiếp kỳ mạnh mẽ người, dĩ nhiên xanh xanh đụng phải đáng sợ kia thương ảnh, trong nháy mắt mất đi, bị đánh thành mảnh vụn. Không, Nguyên Vô Pháp thảm liệt gào thét, nhìn giữa không trung thảm liệt hoàn toàn điên rồi. Cái này Bách Phu lấy cái chết đại giới, đem đạo này đáng sợ công kích hoàn toàn cản lại. Chúng thần điện, ta thao mẹ nó, Nguyên Vô Pháp thổ huyết điên cuồng hét lên, thân ảnh ầm ầm vọt một cái, khí tức trong người phóng lên cao, đầu phát cuồng vũ, trường kiếm trong tay điên cuồng nhất chạm, kiếm quang như rít gào ra long quyển phong. Âm âm tịch quyển ước chừng trăm cái chúng thần điện mạnh mẽ người. Kiếm quang quát rơi, trăm cái chúng thần điện mạnh mẽ người tử thương quá nửa. Huyết tinh đầy trời, giết, giết đám chó chết này gì đó. Giết, a, cái quái gì vậy, cùng bọn họ liều mạng, những anh em này cũng dám chết. Chúng ta sợ cái dám a, giết cái quái gì vậy. Sát sát sát. Làm thịt đám này cẩu tạp chủng. Giết a. Trong nháy mắt, hết thảy Huyền Thiên Cung mạnh mẽ người, mỗi một người đều điên rồi, trong mắt màu đỏ tươi, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí có độ kiếp kỳ mạnh mẽ người, dĩ nhiên lựa chọn chạy ào đoàn người tự bảo. Ung ung, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Trong sát na, toàn bộ thiên địa đều lâm vào đại hỗn loạn bên trong, nửa khoảng không bên trong. Gonde, Roger thấy như vậy một màn, trong mắt càng thêm màu đỏ tươi. Hỗn đàn, dám can đảm ngăn trở quang huy của thần vị lâm đại địa người. Chết, hưu, nửa khoảng không bên trong, đáng sợ kia thương ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lúc này đây, so với một lần trước càng thêm cuồng bạo, càng thêm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thương diệt thiên hạ, vạn ma luyện ngục. Ầm ầm, giữa không trung thương ảnh động lúc này đây, thương ảnh động một sát na, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên có xuất hiện từng đạo đáng sợ thân ảnh, đó là oan hồn đang điên cuồng gào thét. Ong ong, hết thảy Huyền Thiên Cung mạnh mẽ người đều cảm giác được trong đầu của mình trong sát na tiến vào một loại không bị khống chế trạng thái. Cuồng bạo, một loại u ám tâm lý trực tiếp xuất hiện ở trong lòng. Không pháp xóa đi, thậm chí cái kia thương ảnh đánh xuống nhất khắc, lòng của bọn họ đã ở bị theo xé rách. Thậm chí có không ít mạnh mẽ người đều là chảy như điên tiên huyết, trực tiếp té ở trên đất. Không, Nguyên Vô Pháp trong con người xuất hiện tuyệt vọng. Xong, hoàn toàn xong. Giờ khắc này, kết cục tựa hồ đã định rồi. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Huyền Thiên Cung đem hoàn toàn biến mất ở cái này cuồn cuộn tuế nguyệt sông dài bên trong. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, giống nhau kim quang lặng yên mà hiện, trực tiếp đánh trúng đáng sợ kia thương ảnh. Bộp một tiếng, thương ảnh phá toái, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người ngẩn, đặc biệt Gonde, Roger, khiếp sợ nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia. Nguyên vô pháp cũng ngẩn ra, trong mắt cũng là tràn ra tràn đầy bất khả tư nghị. Ngao ô, trong lúc bất chợt, nửa khoảng không bên trong, một đạo long ngâm thanh âm chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng đến rồi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.